Khi em mỉm cười, chương 1, góc truyện audio.com, edit, Tohi, Giao Giao, mình lại chia tay cùng Ngả Dai rồi. Đóng ngoặc vuông, Đồng Giao vừa mở WeChat ra, thấy tin nhắn mà bạn thân Kim Dương gửi tới, đầu tiên cô sừng sốt 3 giây, sau đó đưa tay mò lấy túi bánh bích quy trên bàn nhét vào miệng tìm kiếm cảm giác an ủi, suy nghĩ một lát rồi nhắn lại. Vì sao chia tay, trèo cao không tới, đóng ngoặc vuông, 4 chữ ngắn gọn xuất hiện trước mắt, Đồng Giao nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó liền ồ, một tiếng, rồi mới nhớ ra, mình có ồ bao nhiêu lần thì người ở bên kia điện thoại cũng nghe thấy. Gạch nối, Ngả Dai bạn trai Kim Dương là một game thủ chuyên nghiệp trong Liên minh Huyền Thoại, cũng chính là tuyển thủ thể thao điện tử trong miệng mọi người. Kể từ khi các quốc gia chính thức công nhận thể thao điện tử là một môn thể thao thì tuyển thủ thể thao điện tử bất kể đãi ngộ hay là danh tiếng đều cao thêm một bậc. Tuy rằng thực tế thì đại đa số các tuyển thủ đều là những thanh thiếu niên nghiện Internet với tư tưởng hết sức đơn thuần rằng chỉ cần có máy tính là có thể sống hạnh phúc an nhiên qua ngày. Nhưng nếu bàn chuyện yêu đương cùng bọn họ thì chẳng khác gì hẹn hò cùng với minh tinh. Móc lửng, nếu biết trước thì đã không đồng ý với cái tên nghiện mạng kia. Móc lửng, Đồng Giao lại lấy miếng bánh bích quy nhét vào miệng, đại khái là vì không biết đến bao giờ bản thân mới từ trạng thái nóng giận bình ổn trở lại, cho nên cô dứt khoát nhấn vào biểu tượng Liên minh Huyền Thoại trên màn hình máy tính đặt trên bàn. Trên màn hình đều là chữ Hàn, gần đây cô đều chơi ở server Hàn, bởi vì ngành thể thao điện tử ở Hàn Quốc phát triển rất mạnh cho nên dưới tác động của hiệu ứng kéo theo thì cao thủ ở server Hàn cũng nhiều hơn, vì thế mà các tuyển thủ có chút đẳng cấp đều tới server Hàn. Đồng Giao cũng từng gặp qua vài người. Đăng nhập vào trò chơi, còn chưa chính thức bắt đầu xếp hàng để chờ xếp đối thủ, trên góc màn hình nền nhảy ra một khung đối thoại, là một ID tiếng Anh, Đồng Giao hơi nheo mắt lại chờ xem người này nói gì, không ngờ người bên kia đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Hi, friend, would you like come to China play game? Chú ý, mọi sai sót về tiếng Anh đều là chủ ý của tác giả, không phải do lỗi đánh chữ. Xin chào người anh em, bạn có muốn đến Trung Quốc làm game thủ hay không? Hờ, loại tiếng Anh 3 đồng bạc. Đồng Giao ngậm miếng bánh quy trong miệng cười ra tiếng, sau đó liền thuận tay gõ lại vài chữ. Vô si trông gua gen, tôi là người Trung Quốc. Người bên kia trầm mặc 3 giây, sau đó trên màn hình liền xuất hiện một tràng dài. Ha ha ha ha ha ha, ni, ra đờ bu se uo, cậu chơi game cũng không tồi, duo ra le, bao tuổi rồi, piao bu yao lai ra chie, vậy có muốn là tuyển thủ game hay không? Vô si zzdx chan dui đờ, tôi đến từ đội Telecom China ZDGX. Đóng ngoặc vuông, Đồng Giao nhìn chằm chằm vào 4 chữ trên màn hình thật lâu, nửa ngày mới a lên một tiếng, mẹ Đồng Giao đang làm cá ở phòng bếp ngay bên cạnh hoảng sợ cầm theo dao thái vọt vào. Làm sao, có con rán, mẹ có người tìm con đi làm tuyển thủ game. Đồng Giao chỉ tay vào màn hình máy tính, nói là một đội rất có danh tiếng, được Telecom Trung Quốc tài trợ trụ sở chính tại Thượng Hải. Mẹ Đồng ồ lên một tiếng, không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Cuối tuần trước mẹ cũng nhận được điện thoại nói rằng khi mua cá ở siêu thị trúng được một chiếc xe Rolls Royce. Đồng Giao, mẹ Đồng, con cứ như thế bị lừa, còn chơi game không đọc sách, cả ngày ôm lấy cái máy tính, đã làm xong bài chưa? Đại học năm nhất, góc truyện audio.com, làm gì có bài tập nghỉ hè. Đồng Giao vừa giải thích vừa nghiêng đầu nhìn màn hình, liền sừng sốt. Họ nói lương 1 năm 60 vạn, about 210 triệu đồng Việt Nam, tham gia thi đấu thì sẽ có thêm, nếu không hài lòng thì có thể đề xuất. Mẹ Đồng nói con mau cho người ta phương thức liên lạc. Không phải nói rằng đó là kẻ lừa đảo hay sao? Kẻ lừa đảo sẽ nói 600 vạn, có khả năng đây không phải là một kẻ lừa đảo thích phô trương. Cho kẻ lừa đảo số điện thoại của con thì con cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Không phải mẹ bảo muốn con đọc sách hay sao? Tạm nghỉ học kiếm xong 60 vạn lại quay về học tiếp. Mẹ Đồng vung chiếc dao trong tay, mau cho anh ta số điện thoại. Dường như chỉ cần Đồng Giao dám nói không thì ngay giây tiếp theo chiếc dao kia sẽ yên vị mà nằm ở trên gáy cô. Đồng Giao lắc lắc đầu suy nghĩ, sau đó lại gõ lên máy tính một hàng chữ. Sorry, vô xe NVDE, xin lỗi, tôi là nữ, WLPL, không đánh LPL được. LPL là tên viết tắt của League Liên minh Huyền Thoại khu vực Trung Quốc. Toàn bộ cuộc thi có 12 đội, ZCDX là đội đứng top đầu, có rất nhiều tuyển thủ ngôi sao, fan trong ngoài nước chiếm số lượng lớn so với bạn trai của Kim Dương. Ồ, không phải, là bạn trai cũng Ngả Dai ở đội YQCB thì lợi hại hơn một chút. Đồng Giao cũng rất thích đội ngũ này, những trận đấu nào có bọn họ cô cũng đều chú ý. Lúc đầu khi thấy người ở đội ngũ này đến liên hệ với cô rất vui vẻ. Hiện tại thì lại có một vấn đề, mà vấn đề là Cô là nữ, ngoại trừ năm ngoái khu vực Bắc Mỹ đã có một nữ tuyển thủ tham gia thi đấu, nhưng nhìn vào tất cả các giải thi đấu trên toàn thế giới, hầu như còn chưa thấy có một nữ game thủ thứ hai đứng ở trên vũ đài chói mắt kia. Khu vực Bắc Mỹ làm như vậy đã tạo nên một chấn động nhỏ. Đồng Dao vuốt vuốt mặt nhìn phía khung chat đối diện, phát hiện đối phương vẫn chưa đáp lại, cô cũng biết là có khi không có câu tiếp theo, trong lòng liền có cảm giác không rõ là thất vọng hay là cái gì khác. Bỗng nhiên cũng không có tâm trạng chơi game, cô đang chuẩn bị tắt khung đối thoại thì bỗng thấy người kia nhắn tin. Gisoke, Xiao Chia Hi chị gái nhỏ, Lai Gao Cưa Đao Sinuen Ba, vậy thì cùng làm một cơn địa chấn thật lớn đi. Đóng ngoặc vuông, bỗng nhiên cảm thấy tiếng Anh ba đồng kia cũng thật là đáng yêu mà. Dựa vào tâm lý lạc quan, dù là kẻ lừa đảo tốt hay xấu nhưng khiến lão nương vui vẻ lão nương đều thích. Đồng Dao gửi số điện thoại của mình cho đối phương, sau đó thoát khỏi trò chơi. Sau đấy cô liền phát hiện cô sắp tự bảo vì số tin nhắn của bản thân. Anh ta chỉ biết chơi trò chơi, có mà chơi cái rằm ấy, trò chơi so với bạn gái còn quan trọng hơn. Mình nói hôm nay tâm trạng hôm nay của mình không tốt, cậu đoán xem anh ta nói như thế nào. Anh ta nói, anh ta huấn luyện thi đấu thua, tâm trạng cũng không tốt, mặt khóc lóc. Đóng ngoặc vuông, mình nói mình muốn gặp anh ta nói được thôi vợ yêu tối nay anh sẽ phát trực tiếp, em đến xem đi, nhân tiện gửi cả cá viên đến cho anh, là quà mà người xem sẽ gửi cho người đang phát trực tiếp, mặt cười. Đóng ngoặc vuông, mình nói mình đi học mệt quá, anh ta nói anh ta chơi game cũng rất mệt. Đóng ngoặc vuông, thật là tức chết mình. Cậu nói thử xem, hôm qua mình thấy anh ta mặc một bộ quần áo mà mình chưa thấy bao giờ, trông rất được, nhìn là biết không phải là thẩm mỹ đàn ông, mình hỏi anh ta làm sao có bộ quần áo này, anh ta nói là fan đưa. À, là fan nữ tặng, người như vậy mà cũng có fan nữ, mình làm sao có thể nói áo này mặc đẹp. Góc chuyện audio.com, tất nhiên là phải nói xấu muốn chết, kết quả là anh ta lại nói tấm lòng của fan, mặc một chút để biểu thị lòng cảm ơn. Con mẹ nó, tấm lòng của fan là tâm ý, tấm lòng của mình là cứt chó à? Đóng ngoặc vuông, mình chịu đủ cái loại này rồi, mệt tâm. Đóng ngoặc vuông, khó khăn lắm mới có một buổi nghỉ huấn luyện, muốn cùng anh ta đi ra ngoài ăn cơm anh ta cũng không muốn. Nằng nặc đòi ở trong trung tâm tự huấn luyện, mình thấy cũng cảm động, một thanh niên cố gắng như vậy mà sao vẫn chưa đoạt quán quân. Lão thiên gia, chắc chắn mắt ông mọc ở sau mông. Đóng ngoặc vuông, anh ta còn yêu bàn phím hơn cả yêu mình, quan trọng là cái bàn phím kia là do mình tặng. Đóng ngoặc vuông, mỗi lần hẹn hò đều nói về trò chơi, chơi thì thôi đi nhưng anh ta còn dám chê đồ ăn mình làm ơn, con gái chỉ cần xinh xắn đáng yêu là tốt rồi, nếu trên thế giới vừa có người dễ thương lại biết chơi game, vậy thì tại sao lại xuất hiện cái sinh vật nghiện game như bọn họ? Đóng ngoặc vuông, thật là tức chết mình. Đóng ngoặc vuông, Đồng Dao vừa xem vừa cười như điên. Cười mãi cuối cùng cô cũng hơi ngượng, lười biếng gõ một hàng vào khung chat. Tớ mời cậu đi ăn tiệc vui vẻ hơn chưa? Sau đó, phía bên kia liền nhảy ra một hàng chữ. Giao giao, nếu là cậu có chọn yêu đương cùng với tuyển thủ game hay không? Đóng ngoặc vuông, Đồng Dao đánh một nửa câu liền dừng lại, suy nghĩ một chút lại xóa toàn bộ, sau đó cô liền im lặng, rồi giống như suy nghĩ đến cái gì thu lại nụ cười trên khóe môi, cô đánh một hàng chữ. Nếu là mình sẽ không yêu đương cùng tuyển thủ. Đã có sự nhẫn nại như vậy mà không để dành để thi vào Bắc Đại hay Thanh Hoa thì thật đáng tiếc. Tác giả có lời muốn nói. Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên viết truyện ngôn manh mới. QAQ, đây là một câu chuyện về một tuyển thủ nữ và đồng đội tham gia League Liên minh huyền thoại. Thực ra thì ở Trung Quốc vẫn chưa có tuyển thủ nữ nào tham gia những giải đấu lớn. Nhưng năm ngoái, ở khu vực Bắc Mỹ đã có một tuyển thủ nữ đánh phụ trợ tạo nên một tin tức kinh thiên động địa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dưới là một số thông tin cơ bản về giải LPL. Tencent League of Legends Pro League LPL, được tổ chức lần đầu vào mùa xuân 2013 bởi Tencent. Ba đội chơi đứng đầu trận playoff sẽ có một vé tham dự League of Legends World Championship Playoff, tức là thi đấu để chọn ra 8 đội mạnh nhất năm trên toàn thế giới. Biểu tượng, địa chỉ chính thức, BA dấu lớn, tổng giá trị giải thưởng là 2.350.000 yên Nhật Bản, tức khoảng 8.35 tỷ đồng Việt Nam. Cách thi đấu bắt đầu từ giải mùa hè 2017. 12 đội sẽ được chia thành 2 nhóm 6. Các đội được xếp hạng theo thành tích thi đấu của giải mùa xuân 2017. Giải đấu kéo dài 10 tuần và được chơi thành các vòng đôi. Đội chiến thắng mỗi trận sẽ được 1 điểm. Đội vô địch tự động đủ điều kiện thi đấu trong giải vô địch thế giới. Các đội tham gia cái này thì mỗi mùa sẽ khác nhé, hiện tại có vẻ đã nhiều hơn 12 đội rồi. Edward Gaming, Invictus Gaming, Snake Esports, LGD Gaming, OMG, Team Uy Team King, Vichy Gaming, Zan Gaming, Imai, Newbie, Royal Never Give Up, Sunning Gaming, JD Gaming, Topsport Gaming, Rogue Warrior, Bilibili Gaming, FunPlus Phoenix. Bảng xếp hạng các đội từ cao đến thấp theo thứ hạng các mùa thi đấu. 1. Edward Gaming, 2. Royal Never Give Up, 3. Team Uy, 4. Invictus Gaming, 5. LGD Gaming, 6. Oh My God Check Chương.